Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 28, Chiến lang quốc 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 lựa chọn tác giả, Naive Is, cảm tạ các đạo hữu thiên hạo, Kansak Quellsay 213 đã đề cử nguyệt phiếu. PS, dạo này có việc nhiều quá, trong tuần sẽ tìm ngày bảo chương, đọc giả thông cảm. Các ngươi có đồng ý hay không? Senju Azuma ánh mắt có chút không kiên nhẫn nói, tôi chấp nhận, nhưng mà Shichibi Kako hiện tại đang bị giam ở trong làng. Mà chúng tôi không có vật chứa mang ra ngoài. Lão trưởng làng khó khăn nói, ý của hắn ta muốn Senju Azuma đi vào chứ hắn đem ra không được. Ta sẽ đi chung với ngươi. Ta thách các ngươi dám làm điều dại dột với ta đấy. Ta cũng xem làng thác nước các ngươi có đủ để uy lực nhẫn thuật của ta phá hoại không. Senju Azuma khinh thường nói, điều thứ ba là ngươi phải trả tiền lần này chúng ta chinh chiến ở đây. Thời hạn mà ta cho là 2 năm các ngươi phải trả cho chúng ta. Chấm, Senju Azuma tiếp tục nói. Điều này vừa nói thì lão trưởng làng thở dài, cũng may là Senju Azuma có cho thời hạn chứ nếu không thì với tình hình đang loạn của làng thác nước thì khó mà trả được. Tốt, lần này đàm phán hoàn thành, mời ngài đi với tôi. Lão trưởng làng cung kính mới nói. Senju Atorama lúc này nói. Sarutobi Hiruzen Uchiha Kagami cùng với 10 người các ngươi đi cùng. Senju Atorama vừa chỉ là 2 cái chuẩn ảnh, 4 tên tinh anh thượng nhẫn, 6 tên thượng nhẫn, bọn họ đi theo bảo vệ cho Senju Azuma, nếu mà làng thác nước giở trò thì với lực lượng như thế cũng có thể chống đỡ được. Nghe được phân công thì 12 người đi theo Senju Azuma, cậu cũng không có ý kiến gì với sự phân công của cha mình, lặng lẽ coi như là chấp nhận ngầm. Ngay theo thì Senju Azuma đoàn người đi theo lão trưởng làng đi vào làng thác nước. Cửa vào là thác nước một cái hang động, đường đi lối khá là dài, quan sát một chút lối đi thì cậu lại cảm nhận được 2 cái kết giới cùng phấn độc và một số bẫy dập. Các ngươi phòng bị lối ra vào cũng chắc chắn đấy, nếu chúng ta mà mạo muội đi vào những cơ quan này hoạt động chết cũng gần 20 người đấy nhỉ. Senju Azuma nói, không dám, những cái này làm sao làm khó được các ngài, chỉ nhìn sơ qua là có thể biết được phòng thủ của chúng tôi, chắc chắn phá giải đối với ngài là bình thường. Lão trưởng làng hơi kinh ngạc nhưng lại vội nói, ta đối với vốt móng ngựa không có hứng thú, tiếp tục đi. Senju Azuma lạnh nhạt nói, lúc này thì Uchiha Kagami khó mà tưởng tượng được học sinh của mình giờ phút này nắm giữ lực lượng không thua mình, còn nắm giữ 2 loại huyết kế giới hạn là mộc độn cùng tư độn. Ông đang suy tính khi trở về Konoha thì phải chỉnh đốn lại gia tộc của mình, ông không muốn gia tộc của mình làm ra những điều điên khùng. Sarutobi Hiruzen thì nhìn Senju Azuma thở dài, lúc trước thì mộng tưởng trở thành Hokage của ông chắc chắn sẽ thực hiện được khi với thân phận là đệ tử của 2 vị Hokage, nhưng mà hiện tại lòi ra một cái quái thai là cháu của Hokage thì hy vọng của ông còn là 50, được làm Hokage mà thôi. Ra khỏi hang động thì Senju Azuma nhìn thấy trọn vẹn được làng thác nước nhưng ngôi nhà sàn được dựng lên, xung quanh là dòng sông lượn quanh, trung tâm là một cái đại cổ thụ, khung cảnh đẹp cực kỳ. Các ngươi làng thác nước đẹp thật đấy. Nếu các ngươi không phạm sai lầm thì Konoha chúng ta sẽ nguyện ý bảo vệ các ngươi. Senju Azuma nói, cậu quyết định thu làng thác nước về dưới trướng của Konoha, lực lượng của làng thác nước không tệ cũng như tinh thông ám sát thuật cùng phong cảnh ở đây rất đẹp đã khiến Senju Azuma muốn thu phục làng thác nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn ngài hảo ý, nhưng mà chúng tôi làng thác nước cũng không phải là kẻ dễ chơi và những làng khác cũng không có ngôi làng nào bằng Konoha các ngài. Lão trưởng làng nói, ông ta biết Senju Azuma ý định biết là có mặt lợi và mặt hại, nhưng mà suy tính một hồi ông ta quyết định không muốn sự bảo vệ từ lời của Senju Azuma. Senju Azuma nghe được ý tứ thì không nói nữa, tiếp tục đi theo lão trưởng làng, chỉ một lúc sau thì lão trưởng làng dẫn Senju Azuma đi đến cây đại thụ kia. Không đợi Senju Azuma đoàn người hỏi, lão trưởng làng kết ấn, thân cây đột nhiên mở cửa ra, ông ấy ra hiệu tiếng vào. Senju Azuma ra lệnh cho Uchiha Kagami đi theo, những người còn lại đề phòng cảnh giác. Lão trưởng làng cũng thức thời một mình đi xuống, trong cây là đường hầm dẫn đến xuống mặt đất. Đi một lúc thì Senju Azuma cảm nhận từ phía dưới truyền lên chakra cực mạnh 3 động. Ngay lập tức 3 người tăng tốc độ đi xuống, đập vào mắt Senju Azuma là một cái động khổng lồ, ở trước mặt là một con khổng lồ bỏ, với 6 cái cánh, cả người bị xích sắt bao quanh, cả thân hình bị giam trong nước. Đây là Shichibi, nó bị giam giữ ở đây. Chakra nó đã bị phong tỏa nên chỉ có thể vùng vằng vậy thôi. Lão trưởng làng trong mắt lóe lên một cái không cam lòng, lúc bắt Shichibi Kako thì làng dùng 2 ảnh cấp, 2 chuẩn ảnh và 12 thượng nhẫn vây bắt mới bắt được, hy sinh đến 5 tên thượng nhẫn vậy mà giờ đây đưa lên cho Senju Azuma. khốn nạn con người, ta muốn giết các ngươi. Shichibi Kako tức giận gầm lên. Shichibi, ngươi không phải mạnh nhất vĩ thú, nhưng ngươi là một con thuận tiện cho nhiều việc cưỡi, ngươi hiện tại được ta công nhận trở thành thông linh thú. Senju Azuma lạnh nhạt nói. Cái gì tiểu quỷ, ngươi chán sống sao? Shichibi Kako gầm lên, hệ thống, bắt giữ Shichibi vào không gian đi. Senju Azuma không thèm để ý đến Shichibi lời nói mà đối với hệ thống ra lệnh. Việc bắt giữ không phải là dễ, cũng may mắn là hiện tại Shichibi Kako đang không có sức phản kháng. Đã xác nhận bắt giữ Shichibi Kako vào không gian, trừ 500 ruby. Hệ thống máy móc trả lời. Ngay lập tức một nguồn năng lượng bao phủ lại Shichibi, làm hắn ta biến mất trước mặt ba người, lão trưởng làng và Uchiha Kagami ngạc nhiên thì Senju Azuma ra hiệu rời khỏi. Hai người cảm nhận Senju Azuma càng thêm thần bí, sau khi ra khỏi đường hầm thì Senju Azuma và Uchiha Kagami hội họp với Sarutobi Hiruzen đám người. Không lời nói dư thừa, ngay lập tức đoàn người đi ra khỏi làng thác nước. Lão trưởng làng nhìn về phía của Senju Azuma thì lắc đầu tiết hận tại sao loại này yêu nghiệt không xuất hiện ở làng thác nước. Rồi lại ra lệnh cho thuộc hạ chỉnh đốn lại làng, triệu tập lại lánh nạn người dân, rồi phái người bí mật tung tin về Senju Azuma dùng mộc độn ra ngoài. Senju Azuma cùng đoàn người đi ra ngoài thì chưa gì Shimura Danzo đi tới trước mặt cậu nói. Shichibi đâu, không phải việc của ngươi. Hiện tại Shimura bộ tộc các ngươi với tay không được. Senju Azuma nói, ngươi, Shimura Danzo tức giận chỉ vào Senju Azuma. Danzo, nên nhớ hiện tại tộc Senju mới là làm chủ Konoha. Chưa gì Shimura bộ tộc đã ngạo mạn như thế sao? Senju Azuma khinh thường nói. Danzo, ta nhớ là ngươi không có cái quyền hạn này. Senju Atorama lạnh nhạt nói. Hừ, Shimura Danzo hừ lạnh một phát quay đầu đi. Khởi hành về Konoha, Senju Atorama gật đầu với Senju Azuma rồi ra lệnh. Đã chuẩn bị khởi hành bộ đội ngay lập tức rời khỏi địa phận làng thác nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chưa tới một tuần thì có tin là làng thác nước đầu hàng Konoha Kakuzu phản bội chạy trốn, Senju Azuma dùng được uy chấn mộc độn mà ninja chi thần Senju Hashirama đã dùng, còn về Shichibi tin thì bị ép xuống, làng thác nước muốn hố những làng khác một thanh. Cách chương.